Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 184, 184, tấn công thành phố Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, thành phố Nam đã công bố một tin tức. Một phó cục trưởng họ Lý của cục cảnh sát đã bị cách chức tạm thời để điều tra vì tham ô nhận hối lộ. Làm trung gian lấy tiền bỏ túi riêng. Lấy việc công làm việc tư cũng như khá nhiều tội danh khác. Còn nhân viên quầy không xem ai ra gì kia cuối cùng cũng biết được mình đã đắc tội với nhân vật lớn như thế nào qua tiếng khóc lóc nỉ non và oán than dậy. Trời trong nhà, hối hận cũng đã muộn. Đoạn nhạc đệm đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm trạng Nam Mẫn. Cô dứt khoát ra tay thu mua mấy chục mặt bằng kinh doanh cũng như showroom trong trung tâm mua sắm ở các thành phố lớn. Chính thức treo biển hiệu, trang sức đá quý Nam Thị. Lên một lần nữa, trong đó có cả cửa hàng của cậu hai họ Trương kia. Một vài trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Bắc cũng lục tục treo biển quảng cáo trang sức đá quý Nam Thị. Khi dụ Lâm Hải nhận được tin tức thì anh đang tổ chức một cuộc họp hội đồng cấp cao ở tổng công ty trang sức đá quý Dụ Thị. Trước đó trang sức đá quý Dụ Thị chuẩn bị tung ra một bộ sưu tập mang tên Cả đời một lòng. Nhưng nó lại bị chuyện ly hôn của Dụ Lâm Hải làm ảnh hưởng. Khiến cư dân mạng tẩy chay nên đành phải tạm gác xuống. Chuyển sang khai thác sản phẩm khác. Cũng tạo thành tổn thất rất lớn. Trông thấy trang sức đá quý Lâm Thị suy tàn đang dần ngóc đầu dậy. Hoạt động công bố bộ sưu tập mới được tiến hành hết sức sôi nổi khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp dữ dội. Có cảm giác như ác mộng lại ập tới. Trong cuộc họp, mọi người lời qua tiếng lại, ai cũng đòi ngăn cản trang sức châu báu Nam Thị xuất hiện ở thành phố Bắc. Tổng giám đốc Dụ, trang sức đá quý Nam Thị ập tới như bão táp, lại chọn những showroom rất gần chúng ta trong trung tâm thương mại. Lần này nói không chừng họ đang nhắm vào ta đấy. Chúng ta không thể để họ có cơ hội đứng ngang hàng với mình được. Đúng đó tổng giám đốc Dụ. Trang sức đá quý Dụ Thị có thể lấy lại được chỗ đứng như ngày hôm nay không hề dễ dàng. Không nên để biến cố nào xảy ra nữa. Tuy rằng bây giờ sản nghiệp của Dụ Thị không tập trung vào trang sức đá quý. Nhưng dù sao cũng lập nghiệp từ ngành nghề này. Người trong và ngoài nước đều dõi theo chúng ta. Không thể đánh mất danh tiếng được. Tổng giám đốc Dụ. Bản thân tôi cảm thấy trang sức đá quý Nam Thị đặt chân đến thành phố Bắc cũng được xem là một chuyện tốt. Có người duy trì ý kiến trái chiều. Dù trước kia Dụ Thị chúng ta và Nam Thị vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Nhưng chúng ta đã đình chiến rất nhiều năm. Hơn nữa, dự án trường đua ngựa Dụ Thị và Nam Thị hợp tác cũng đã có thành công bước đầu. Tại sao lúc này chúng ta lại đắc tội Nam Thị mà không cùng nhau phát triển? Dụ Lâm Hải im lặng không nói, đang quan sát chiếc bút máy trong tay, tầm mắt dừng lại ở hai chữ, Lâm Hải, được khắc bằng màu vàng kim với nét mảnh, thả hồn, cây bút máy này là một trong những món quà mà Nam Mẫn tặng cho anh. Gần đây anh mới mò ra, anh không nhớ rõ cô đã tặng nó khi nào, ngày trước cũng không để ý tới, lần này trở lại thành phố Bắc mới tìm thấy. Đây là cây bút của thương hiệu nổi tiếng, là bản giới hạn số lượng không còn bán trên thị trường. Giá trị ngàn vàng, chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban, mà nó lại là món không đáng tiền nhất trong số những món quà của cô. Có thể nói, Nam Mẫn từng tặng cho anh một núi vàng, nhưng tất cả đều bị anh vứt xó. Xem tiền như rác, bây giờ anh nhớ tới 10 triệu mà anh đưa cho cô làm tiền trợ cấp khi ly hôn. Dụ Lâm Hải lại thấy hai má nóng bừng, vô cùng xấu hổ, hận không thể đào cái hố chôn mình xuống. Khi đó anh nghĩ cô chỉ là một cô gái nhà quê. Trên người mang nhiều tiền quá sẽ dễ bị lừa mất, lại hoàn toàn không ngờ Nam Mẫn chẳng cần chút tiền đó của anh. Dụ Lâm Hải nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ, Lâm Hải, kia, cảm thấy lòng mình vừa cay vừa đắng, ngũ vị tạp trần. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng tranh cãi. Cái gì mà cùng nhau phát triển? Dự án trường đua ngựa đó chỉ là viên đạn bọc đường của Nam Thị thôi. Họ đang chờ chúng ta ở đây đấy. Bây giờ Tổng Giám Đốc Nam mới nhận chức kia không phải là loại ngu ngốc như Nam Ninh Trúc, Nam Ninh Bách, mà cực kỳ danh ma. Xảo trá. Dụ Lâm Hải khẽ nhíu mày, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn giám đốc bộ phận marketing. Giám đốc bộ phận marketing đang nói hăng say, đang định bàn tán về Nam Mẫn một lát thì chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương ập vào mặt. Lo lắng khó hiểu ngẩng đầu lên thì trông thấy đôi mắt lạnh giá của Dụ Lâm Hải. Sợ đến mức ngậm chặt miệng lại. Anh ta nói sai cái gì rồi hả? Nói sai câu nào rồi hả? Giám đốc bộ phận thiết kế nói. Tổng giám đốc Dụ, người ta có câu chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Kẻ ngu thì ngược lại. Kinh doanh buôn bán có cạnh tranh với nhau là chuyện tốt. Lượng tiêu thụ của trang sức đá quý Dụ thị chúng ta ngày càng giảm. Các thiết kế cũng không có sự đột phá gì. Lần này trang sức đá quý Nam thị tung ra hai sản phẩm mới đã tạo ra cú sốc tinh thần rất lớn cho nhà thiết kế của chúng ta. Có kích thích mới có tiến bộ mà. Cách chương.